Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 677, tìm người. Người sẽ không thật không biết à? Nghe được Gray giật mình, Avery Ranini kinh ngạc nhìn về phía Gray, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Biết cái gì? Gray nghi hoặc nhìn về phía Avery Ranini. Xem ra ngươi thật không biết. Avery Ranini vỗ trán một cái làm ra im lặng hình, hướng Gray phổ cập khoa học nói: hỗn loạn lĩnh phần lớn sòng bạc đều là Mandy gia tộc sản nghiệp. Làm Mandy gia tộc trưởng nữ, tự nhiên sẽ đến xem sát mạn cuống gia tộc sản nghiệp. Hỗn loạn lĩnh đại bộ phận sòng bạc đều là Mandy gia tộc sản nghiệp. Gray ngạc nhiên. Không nghĩ tới thì ra là như vậy một chuyện. Nơi này cư nhiên là Mandy gia tộc sản nghiệp. Bất quá cũng là không khỏi có chút kinh hãi tại Mandy gia tộc tài phú. Sòng bạc có nhiều đến tiền là rõ ràng. Hỗn loạn lĩnh đại bộ phận sòng bạc rõ ràng đều là Mandy gia tộc sản nghiệp. Có thể nghĩ Mandy gia tộc giàu có. Ngay tại Gray cùng Avery Ranini phát hiện Blanca Mandy thời điểm, Blanca Mandy tự nhiên cũng phát hiện Gray cùng Avery Ranini. Hơi do dự sau, nàng hướng bên này đi tới. Hai người đều là gia tộc cao cấp con cháu, đã tại gia tộc mình sản nghiệp gặp nhau. Làm chủ nhân nàng tự nhiên muốn tiến lên nói một tiếng. Lại nói, Lepo gia tộc cái này con cháu triển hiện ra thiên phú cùng thực lực, làm nàng quả thực ngoài ý muốn. Trong lòng nàng không khỏi sinh ra kết giao tâm tư. Hai vị, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi. Đi đến hai người phụ cận, một cỗ làn gió thơm truyền vào hai người trong mũi. Blanca Mandy mỉm cười, hướng hai người hô. Nàng người mặc khảm nạm có màu tím bảo thạch váy dài, dưới chân là một đôi lộ chỉ giày cao gót, thon dài uyển chuyển dáng người. Tại váy dài phác họa phía dưới, càng lộ vẻ xinh đẹp. Được, xảo, chúng ta ngẫu nhiên nghe nói nơi này có một nhà sòng bạc, tới xem một chút. Không nghĩ tới Blanca tiểu thư vừa vặn ở đây, cùng cảm nhận ở trong nữ thần khoảng cách gần như. Vậy tiếp xúc, Avery Ranini sắc mặt có chút ửng đỏ, nói chuyện đều có một ít nói lắp. Cùng bình thường phản ứng có thể nói là hoàn toàn tương phản. Người tốt, Blanca tiểu thư. Gray ngược lại là có chút bình thường hướng Blanca Mandy chào hỏi một tiếng. Hắn được chứng kiến xinh đẹp nữ tính đã không ít, trong đó có vài vị đẹp lệ cũng không kém tại Blanca Mandy. Liền nàng bên cạnh Kensa tại xinh đẹp phương diện so với Blanca Mandy cũng không kém là bao nhiêu. Tự nhiên không đến mức giống Avery Ranini đồng dạng, khẩn trương đến ngay cả nói chuyện cũng nói lắp. Blanca Mandy hơi tò mò đánh giá Gray. Tại nàng đẹp lệ phía dưới, có người bởi vì khẩn trương mà nói lắp, có người thì là cố giả bộ chấn định. Nhưng nàng một chút liền nhìn ra Gray biểu hiện ra chấn định không hề giống là giả vờ. Đích thật là cũng không có kinh hãi nàng đẹp lệ. Trên mặt nàng tươi cười càng thêm hơn mấy phần, liền tựa như là nở rộ hoa sen, làm bên cạnh Avery Ranini không khỏi trái tim càng thêm cuồng loạn. Vẫn nghĩ tìm một cơ hội bái phỏng các hạ, bất quá nhưng vẫn không có thời gian. Migo Webplus, bởi vì ta quấy rối đồng bạn của ngươi, chuyện xin lỗi. Có chút khom người hành lễ, Blanca Mandy áy náy nói. Không cần. Đó cũng không liên quan Blanca tiểu thư chuyện. Gray lắc đầu, Kensa sở dĩ sẽ bị quấy rối, đầu sỏ đầu nguồn đích thật là Blanca Mandy. Bất quá bởi vì dạng này nguyên nhân mà giận chó đánh mèo, Blanca Mandy hiển nhiên là không nói được. Đã gặp mấy lần, còn không biết tên của ngươi. Blanca Mandy hỏi, Gray, gọi ta Gray là xong. Gray cũng không có báo ra chính mình dòng họ. Nếu là dùng Lepo gia tộc dòng họ, sẽ làm cho hắn cảm giác rất là khó chịu. Còn nếu là báo ra chính mình dòng họ, lại sẽ chọc cho đến phiền toái không cần thiết. Cho nên dứt khoát không báo. hai vị, ta còn có việc liền cáo từ. Hai vị chơi đến cao hứng, đưa tới một vị quản sự, làm hắn phụ trách tiếp đãi Gray cùng Avery Ranini sau. Blanca Mandy cáo từ rời đi. Thẳng đến lúc này, Avery Ranini phát nhiệt đầu mới lạnh đi. Hơi có vẻ nghi ngờ nói. Blanca tiểu thư vừa rồi tại sao không có hỏi ta tên? Gray nhìn đối phương một chút, thuận miệng qua loa nói. Hẳn là hắn đã biết tên của ngươi. Đúng, Blanca tiểu thư nhất định là đã biết tên của ta. Danh tiếng của ta thế mà như vậy lớn. Liền Blanca tiểu thư đều biết tên của ta. Avery Ranini hơi mập mặt lập tức kích động. Một mặt phấn chấn, hai tròng mắt phóng đại. Hiển nhiên là lâm vào một loại nào đó ảo tưởng ở trong. Rời đi sòng bạc, Blanca Mandy cưỡi xe ngựa được rồi hơn nửa giờ sau xuất hiện ở một chỗ lịch sự tao nhã cửa tiệm. Trước, cửa tiệm trên tấm bảng viết có Huy Quang phòng sách. Chính là hôm qua Gray đã từng tới chỗ kia phòng sách. Biểu tỷ, người đã đến. Nhìn thấy Blanca Mandy đến, một cái tóc đen cô gái trẻ tuổi ra đón, mười phần thân thiết khoác lên tay của nàng, đi theo tóc đen cô gái trẻ tuổi tiến vào phòng sách. Phòng sách bên trong có một cái trung niên nữ tử cùng một người trung niên nam tử. Nhìn thấy hai người, Blanca Mandy hô, a di, di phụ. Trên thực tế, chỗ này phòng sách chủ quán cũng chính là phụ nữ trung niên Ellen Mandy. Là phụ thân nàng muội muội, vừa rồi đối phương phái người tới làm nàng đến phòng sách bên này một chuyến. Nàng mới vội vã chạy tới. Di phụ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Đánh xong chào hỏi, nàng vừa nghi ngờ nhìn về phía nam tử trung niên. Theo hắn biết, vị này di phụ rất là bận rộn. Cầu hắn luyện dược người đủ để xếp tới mấy năm sau. Là sẽ rất ít tới nơi này. Có một ít chuyện cho nên đem hôm nay đẩy. Hôm nay gọi ngươi tới cũng là nghĩ xin ngươi giúp một tay. Nam tử trung niên Roman Dodd nhàn nhạt nói đến. Theo khẩu khí của hắn mảy may nghe không ra hắn trì hoãn chính là một cái năng lượng không thấp ra. Tộc cao cấp, mời ta hỗ trợ. Di phụ có chuyện gì cứ việc nói. Chỉ cần Mandy gia tộc làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Blanca Mandy thành khẩn nói. Không nói đến nàng cùng phụ nữ trung niên Ellen Mandy quan hệ. Liền nói nam tử trung niên thân phận cùng địa vị. Nếu là đưa ra thỉnh cầu, nàng cũng tuyệt đối sẽ toàn lực hỗ trợ. Ta muốn mượn Mandy gia tộc tại hỗn loạn chi thành thế lực giúp ta tìm một người. Roman Dodd hơi nhíu mày nói, tìm ngươi. Blanca Mandy kinh ngạc, đồng thời lại không khỏi sinh ra một chút hiếu kỳ. Lấy chính mình di phụ thân phận cùng địa vị, muốn tìm kiếm người như thế nào ngươi? Nghĩ nghĩ nàng hỏi, có hắn chân dung không có? Nếu là không có chân dung lời nói, miêu tả một chút hắn ngoại bộ đặc thù. Càng kỹ càng tốt, là một cái tóc đen người trẻ tuổi. Tuổi tác hẳn là cùng ngươi không sai biệt lắm. Thân cao đại khái cái dạng này. Đúng, cùng hắn cùng nhau còn có một cái lão giả cùng một cái tuổi trẻ nữ tử. Cô gái trẻ tuổi thân hình ngược lại là cùng ngươi rất giống. Ellen Mandy một bên hồi tưởng đến vừa. Nói, mà theo Ellen Mandy miêu tả, Blanca Mandy trong lòng càng ngày càng cảm thấy quen thuộc. Làm Ellen Mandy nói đi theo đối phương bên cạnh tuổi trẻ nữ tử thân hình cùng với nàng rất giống. Thời điểm, Blanca Mandy trên mặt vẻ mặt trở nên quái dị. Biểu tỷ, làm sao vậy? Thấy Blanca Mandy liền lên vẻ mặt quái dị. Tóc đen cô gái trẻ tuổi eo đạo kỳ nghi hoặc hỏi. Ta nghĩ ta biết các ngươi muốn tìm chính là người nào. Blanca Mandy thanh âm quái dị nói. Thật. Roman đảo Quayerton lúc mừng rỡ, không khỏi hỏi, người biết chỗ ở của hắn ở đâu sao? Cái này còn cần điều tra. Bất quá, di phụ, người tìm hắn làm cái gì? Là hắn đắc tội ngươi sao? Blanca Mandy hơi có một ít nghi ngờ hỏi. Theo miêu tả bên trong, đối phương muốn tìm kiếm người hẳn là Gray, này không khỏi làm nàng có một ít khó xử. Gray biểu hiện ra tiềm lực, làm nàng có chấm dứt giao dự định, nhưng nếu như đối phương thật đắc tội chính mình di phủ, lại còn không cách nào điều giải lời nói, như vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Một cái là đã danh chấn hỗn loạn lính cùng xung quanh lãnh địa đỉnh cấp luyện dược đại sư. Một cái khác thì là vẻn vẹn có tiềm lực người. Hai tướng lựa chọn, đến tột cùng nên lựa chọn phương nào là rõ ràng. Không phải, hôm qua ta phát hiện người này có được đã gặp qua là không quên được năng lực, mà còn chờ cấp cực cao. Ngươi di phụ động thu đồ dự định, cho nên mới để ngươi hỗ trợ tìm kiếm. Ellen Mandy lắc đầu nói, có được đẳng cấp cực cao đã gặp qua là không quên được năng lực. Từ chất tốt đến di phụ muốn thu hắn làm đồ. Blanca Mandy kinh ngạc, chính mình di phụ Roman Dot là đẳng cấp gì luyện dược sư nàng tự nhiên là biết được. Đây chính là có thể luyện chế ra cấp 6 ma lực thuốc luyện dược đại sư. Cho dù là hỗn loạn thánh điện cũng muốn khách khí đối đãi người. Danh khí như vậy lớn, đối phương tự nhiên không thiếu tới cửa bái sư người. Bất quá đều bị đối phương cự tuyệt. Nguyên nhân là bởi vì chướng mắt những người này tư chất. Mà bây giờ, đối phương thế mà nghĩ chủ động thu Gray làm đệ tử. Có thể nghĩ, Ruth tại phương diện chế thuốc tư chất mạnh bao nhiêu. Chẳng những có được tam hệ hỗn hợp năng lực tư chất, thế mà liền phương diện chế thuốc tư chất cũng mạnh như thế. Hít sâu một hơi, Blanca Mandy cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng. Nội tâm bên trong, nàng đối với kết giao ý nghĩ của đối phương càng thêm rất. Nếu đối phương thật trở thành di phụ đồ đệ, tuyệt đối là một cái vô cùng tiềm lực minh hữu. Tiềm lực phương diện thậm chí không kém tại Jock Lopez cùng Landry Negemo hai người. Biểu tỷ, người biết người này, tóc đen cô gái trẻ tuổi eo đảo kỳ nghi hoặc nhìn về phía Blanca Mandy hỏi. Xem như thế đi, bất quá cũng không tính quá quen, chỉ là gặp qua vài lần trình độ mà thôi. Nhắc tới cũng xảo, vừa rồi tại sòng bạc vừa vặn cùng hắn gặp được. Blanca Mandy cười khổ nói, tại sòng bạc, đi, chúng ta đi sòng bạc. Nam tử trung niên nhãn tình sáng lên, lúc này quyết định nói. Không lâu sau đó, phòng sách sớm đóng lại, bốn người cưỡi xe ngựa hướng về sòng bạc tiến đến. Đã rời đi, bất quá khi bọn họ chạy tới sòng bạc thời điểm, lại là phát hiện Gray cùng Avery Ranini đã rời đi. Đối với sòng bạc loại địa phương này, Gray cũng chỉ là muốn kiến thức một chút mà thôi. Cũng không có nghĩ qua thông qua loại địa phương này phát tài làm giàu ý nghĩ. Cho nên kiến thức một chút, thử xong mấy cái sau, liền cáo từ rời đi, xem ra chỉ có thể trước điều tra chỗ ở của hắn. Bất quá dượng người cũng không cần lo lắng. Hai ngày sau hắn sẽ đi tới hỗn loạn thánh điện, đến lúc đó ta khẳng định có thể gặp gỡ hắn. Vô hụt, Blanca Mandy bất đắc dĩ nói. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.